chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832 một đám phế vật. Chương 832 một đám phế vật. Cũng là, thần hậu từ trước đến nay là cái xem đến khai người ân, vậy ngươi phụ quân. Ngươi còn không tính toán nói cho hắn. Trước làm hắn trải qua một chút cái loại này sống không bằng chết thống khổ đi. Không phải tu luyện vô tình nói sao? Loại này tình kiếp bất chính thích hợp hắn sao? Ngươi a ngươi, kia nhưng chung quy là phụ thân ngươi. Thiên giới thần quân, thật chơi lớn, tẩu hỏa nhập ma, thiên giới liền phải đại loạn, sẽ không? Chờ hắn biết ma quân chi tử sau, nếm thử tới rồi cái loại này hối hận chung thân cảm giác. Ta sẽ báo cho hắn hết thảy, tiểu tử ngươi đủ tàn nhẫn. Không hổ là ta Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ nhi. Sư phụ không chê liền hảo. Sẽ không, đi, mang mấy cái tiểu nhi cùng nhau trở về thiên giới đi. Hảo, mà giờ phút này, Từ Đồ Kiệt đã trở về thiên giới, khôi phục ký ức sau chuyện thứ nhất. Chính là tìm kiếm ma quân, hắn cũng không biết thần hậu chính là ma quân, từ mà ở tìm kiếm ma quân. Đường xá chung, biết được ma quân đã chết đi. Một ngụm lão huyết trực tiếp phun trào mà ra, cả người thoạt nhìn tựa trong nháy mắt già nua 10 tuổi giống nhau, một mình một người. Đi ma tộc huyết tẩy một phen, mà kia hắc ma vương vẫn chưa hiện thân. Chỉ là phải tới Lan Đình tiên tử ngạnh chiến, bị đánh đến miệng phun máu tươi. Chật vật bất kham Lan Đình tiên tử, hốt hoảng mà chạy, xem như bảo vệ một cái tánh mạng, lại cảm thấy kinh ngạc không thôi, người kia là ai? Như thế nào lớn lên như vậy giống phàm trần Tư Đồ Kiệt? Nhưng thật ra phía trước ma quân, nàng không có gặp qua Lục Tương Vân, cho nên không có nhận ra tới, mang theo vô hạn nghi hoặc. Nàng chạy trốn, mà thần quân huyết tẩy xong ma tộc một ít tiểu la la. Tìm không thấy chính chủ phát tiết, bởi vậy cũng liền tạm thời bỏ qua trở về thiên cung. Không vội mà xử lý thiên cung công việc, cũng không vội mà thấy thần hậu. Mà là nơi nơi tìm kiếm Tư Đồ Phong thân ảnh, chờ đợi ở thiên cung bên ngoài thiên binh thiên tướng. Thấy hắn đã trở lại, đồng thời hành lễ nói, cung nghênh thần quân bệ hạ hồi cung. Thần quân toàn bộ hành trình mặt âm trầm nói, thần chủ đâu, thần chủ ra cung có trong chốc lát tới, còn chưa trở về, đi đâu, cái này cũng không có nói cho chúng tiểu nhân. Làm hắn trở về, lập tức thấy ta, là... Thần quân bệ hạ, mang theo vô hạn hỏa khí. Thần quân về tới chính mình tẩm cung, một người ngồi ở trên long ỷ. Là định trụ giống nhau, thật lâu đều không có động một chút, lại đột nhiên gian. Gào giống ra tiếng, kia kêu một cái đau đớn muốn chết a. Đặc biệt là mới vừa trải qua quá phàm trần chung, thời khắc đó khổ khắc sâu trong lòng tình yêu. Kia hoạn nạn nâng đỡ bình đạm hạnh phúc sinh hoạt, mặt sau chính là bị kia tiểu tử cấp lau đi ký ức. Biến thành vài thập niên cô độc, hắn sắp bị tức chết rồi có hay không? Cảm giác vậy không phải con của hắn, mà là hắn kẻ thù. Cư nhiên như vậy đối hắn, thật vất vả biết được hết thảy. Về tới thiên giới, muốn đi tìm ma quân, cũng đã chết, đau đớn muốn chết đều không đủ để hình dung hắn giờ phút này tâm tình. Đột nhiên, có người bẩm báo nói, thần quân bệ hạ, thần hậu cầu kiến. Thần quân không khỏi sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới thần hậu người này tới, khóe môi không khỏi gợi lên một mặt cười khổ tới, lại vẫy vẫy tay nói. Không thấy, hắn cả đời này, sở hữu tình cảm mãnh liệt tình yêu toàn bộ đều cho ma quân. Đối đãi thần hậu, thiên đạo vì hắn lựa chọn thê tử, hắn chỉ có tôn trọng nhau như khách, vô quá nhiều cảm tình, hiện tại loại này thời điểm. Hắn là thật sự trừ bỏ Tư Đồ Phong bên ngoài, đều không nghĩ thấy bất luận kẻ nào, bất quá bỗng nhiên thông cảm đến, con của hắn vì sao phải như vậy đối đãi hắn, đây là ở vì hắn kia ở thiên cung ít ỏi độ nhật mẫu hậu. Bất bình đâu, nhưng... Hắn lần này quá mức, hắn cuộc đời này yêu nhất nữ nhân. Đã chết kia tiểu tử bồi đến khởi sao. Cảm giác trong lòng chỗ nào đó, đều đã không, nàng hạ phàm trần phía trước nói. liền muốn thử xem, nếu không có thiên giới những cái đó trói buộc, ở phàm trần hắn sẽ nghĩa vô phản cố yêu nàng sao? Có thể cùng nàng cả đời đi đến đầu sao? Bọn họ làm được, nếu không phải sau lại nàng bị kia tiểu tử cấp mang đi. Bọn họ nhất định có thể đi xong kia cả đời, nhưng sở hữu hết thảy. Toàn bộ đều bị phá hủy. Hắn hiện tại trở về người đều tìm không ra, nhưng tìm được lại có thể như thế nào đâu. Thần quân cùng thần hậu còn có thể ly hôn không thành. Nhưng, chính là không cam lòng. Mà Tư Đồ Phong ở trở lại thiên giới sao? Tự mình đưa Tử Ngâm cùng Tiểu Quai còn có Cô Tử Minh đi Tiểu Tiên học viện thuận tiện nhìn một phen. Trần trời giáng, phát hiện tiểu tử này thích ứng năng lực rất mạnh, mới ngắn ngủn 3 ngày. Liền cùng nơi này hài tử hòa mình, đang xem đến Tử Ngâm cùng Tiểu Quai kia một khắc. Hắn trực tiếp hưng phấn mà từ trên mặt đất nhảy đi lên, tiểu cháu trai. Tiểu chất nữ, các ngươi rốt cuộc tới. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai vẻ mặt kinh ngạc nói. Tiểu cữu cữu, người như thế nào cũng ở. Ha ha ha ha, ta ba ba mụ mụ, tỷ tỷ cùng tỷ phu đều là thiên giới người. Ta tự nhiên cũng tới a. Thật tốt quá, tiểu cữu cữu, người cũng là chúng ta học viện học sinh sao? Đúng vậy, ta là xếp lớp sinh. Vừa tới 3 ngày, qua, ta về sau có thể cùng tiểu cữu cữu cùng nhau đi học lạp. Hảo hưng phấn, nhưng ngay sau đó, Tử Ngâm liền hưng phấn không đứng dậy, chỉ thấy cách đó không xa. Đột nhiên đi ra một cái sắc mặt nghiêm túc trung niên nam nhân tới, đó chính là Tiểu Tiên học viện. Có tiếng nghiêm khắc lão sư, Tử lão sư Tử Ngâm bọn họ cái này mũi nhọn ban. Chính là hắn dẫn dắt lớp 3 cái hạ phàm đầu kiếp. 2 cái thất bại, còn có 1 cái trúng độc càng sâu. Nho nhỏ tuổi. Cư nhiên liền tình kiếp đều mau độ tới rồi. Quả thực không cứu, không sai. Chính là Cù Tử Minh, hắn cũng thực bất đắc dĩ a. Ai làm phàm trần Tử Ngâm như vậy đáng yêu? Cơ hồ ánh mắt đầu tiên liền thích mặt sau ký ức bị thanh trừ. Cư nhiên còn có thể tiếp tục thích thượng, mãi cho đến hiện tại. Đáy lòng đều không có buông lỏng quá. Tử lão sư giờ phút này nội tâm tuyệt đối là bi phẫn. Nhìn bọn họ 3 người ánh mắt sắc bén nói. Một đám phế vật, trần trời giáng cái thứ nhất liền khó chịu. Nam Thảo, quản ngươi là ai, hung ta tiểu cháu trai tiểu chất nữ. Cùng ngươi không để yên. Chết lão nhân ngươi mắng ai đâu. Tử lão sư lập tức một cái càng sắc bén ánh mắt rơi xuống trên người hắn nói. Ngươi là ai, ta kêu trần trời giáng. Ngươi lại là ai, ta là mũi nhọn ban lão sư. Ta ở quản giáo chính mình học sinh, người một phàm nhân, liền không cần xen miệng, tôn sư trọng đạo đều sẽ không sao. Tư Đồ Phong toàn bộ hành trình vây xem, đều không có xen mồm, trần trời giáng cũng không cần hắn hỗ trợ, trực tiếp dỗi trở về nói. Ta chỉ tôn trọng đáng giá tôn trọng lão sư, không đáng tôn trọng ta vì cái gì muốn tôn trọng. Vô chi tiểu nhi. Người một phàm nhân có thể tới Tiểu Tiên học viện đi học liền không tồi. Còn như thế khẩu suất cuồng ngôn, đã có học tập cơ hội không quý trọng, như vậy liền lăn ra chúng ta Tiểu Tiên học viện đi. Đột nhiên, một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm ở giữa không trung vang lên, bản tôn xem ai dám để cho bản tôn. Tôn nhi cút đi, ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến một vị tóc trắng xóa. Người mặc một thân áo đen lão nhân ra đột nhiên buông xuống ở đất trống thượng kia một thân khí. Thế kinh người uy nghiêm, cư nhiên liền trường học hiệu trưởng đại nhân đều cấp kinh động, mã bất đình để tới rồi. Đang xem đến kia lão nhân liếc mắt một cái, trực tiếp sợ tới mức 2 chân nhũn ra nói. Nguyên thủy thiên tôn, cái gì phong cho ngươi lão nhân ra thổi tới. Ngoặc kép, hết chương.